Chẳng phải hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng đó sao? Phải không cô gái? Sống trọn vẹn ở giây phút này. Thế giới phát triển, vật chất lên ngôi, cuộc sống ngày một hiện đại, tân tiến. Nhưng điều đó không có nghĩa là đời sống tinh thần của con người cũng lên ngôi, cũng tân tiến, cũng phát triển theo xu hướng tích cực hiện đại. Điều đáng buồn là cuộc sống ngày càng phát triển bao nhiêu thì áp lực, căng thẳng, nỗi cô đơn, tinh thần sa sút lại càng tăng vọt bấy nhiêu. Khi người ta càng tất bật hướng về tương lai thì những giá trị tinh thần dường như bị bỏ quên, bị lãng quên hoặc trở nên phai nhạt. Bạn bè rủ nhau đi ăn sáng, uống cà phê, dùng bữa tối. Tuy ngồi chung mâm, mặt đối mặt, vai kề vai, nhưng tâm tình mỗi người lại hướng về một hướng. Rồi một thế giới ảo với những con người ảo, tuy xa xăm nhưng lại thu hút và hấp dẫn chúng ta hơn là những người đang ở trước mặt và bên cạnh mình. Chúng ta không hề biết trước ngày mai sẽ thế nào, điều gì sẽ đến cho bạn và tôi, thậm chí đến việc mình tồn tại được bao lâu. Đi được bao xa trên cuộc hành trình này, mình cũng không nắm chắc được. Vậy nên, hãy cố gắng trân trọng bản thân từng giây phút, dành thời gian chăm sóc nó mỗi ngày, đối đãi tử tế với nó, sống tử tế với bản thân, có mặt trọn vẹn cho mình và những người thân yêu bên cạnh. Khi bạn biết yêu thương chính mình, dành thời gian quan sát, chăm sóc, tưới tẩm nó, thì chắc chắn hạt giống thiện lành, hạnh phúc sẽ thường trực bên cạnh bạn, cùng bạn vững chãi, thảnh thơi đi về phía trước. Khi khổ đau phiền muộn không còn, hạnh phúc không cần tìm cũng tự hiện hữu. Hãy tin chắc một điều rằng phút giây này mãi là phút giây đẹp nhất, tinh khôi và thiêng liêng nhất bạn nhé. Viết cho em ngày mới. Cuộc đời luôn song hành hai mảng sáng tối, thuận nghịch, đẹp xấu, như ý và bất như ý. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều muốn những điều thuận lợi, tốt đẹp sẽ đến trong cuộc đời mình. Vì mong muốn như vậy, nên khi gặp khó khăn, áp lực, căng thẳng, chúng ta thường ngã gục, buông xuôi, bất lực, muốn trốn chạy hay đi đâu đó thật xa. Có đi qua những tháng ngày mưa giông bão nổi mới thấm thía rằng bản thân đã va vấp không ít những chông chênh, những được mất mà đường đời sẵn có. Và cái còn lại đằng sau những va đập ấy là tất cả những bài học đáng giá, đủ đầy vững chãi, tự tin cũng như trải nghiệm để bước tiếp cho những chông gai đang chờ phía trước. Ai rồi cũng sẽ vướng phải những khó khăn, những áp lực trên con đường thành danh chi mỹ. Dù đã có lúc ta gần như ngã gục, gần như buông xuôi, gần như đuối sức với tất cả mọi thứ. Em cũng vậy, tôi cũng vậy, và tất cả chúng ta đều như vậy. Không sao cả, hãy nằm xuống, thở nhẹ, ngủ một giấc thật sâu. Hãy cho phép mình được ngưng lại mọi thứ, cho trái tim mình được nghỉ ngơi, cho khối óc này được thư giãn. Khi đã ngủ đủ rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, hãy mở máy lên, xem lại những tấm gương sáng như Nick Vujicic, Nguyễn Ngọc Ký hay Nguyễn Hướng Dương và nhiều tấm gương khác. Em sẽ nhận ra rằng áp lực, căng thẳng mà em đang mang so với những mảnh đời và những tấm gương ấy chẳng là gì cả. Tôi đã từng có một vài năm học cùng lúc ba trường. Lúc đó, có những ngày từng khoảnh khắc qua đi mà trong đầu tôi chỉ toàn công việc, bài thi, bài tiểu luận rồi tiền học phí liên tục kéo đến nhấn chìm cảm xúc. tôi loạng choạng hết một thời gian dài, không biết phải làm gì và bắt đầu lại từ đâu. Quanh quanh tứ phía chỉ toàn thấy bế tắc. Tôi biết không ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân muốn vươn lên và chui ra khỏi tổ kén rối rắm đó. Tôi đã quay lại với chính mình, tự xoa dịu những thăng trầm trong cuộc sống. Khi cảm thấy mọi thứ dần lắng xuống, tôi bắt đầu tìm cách tháo gỡ những khó khăn của mình. Tôi làm trong chánh niệm, từng bước một giải quyết bế tắc. Tôi đã thực hiện từng công việc một cách chậm rãi, nâng niu. Mọi thứ được cân nhắc và tiến hành thật vững chãi, tự tin, để sau cùng chỉ còn lại những thành quả. Tôi nghiệm ra rằng thành công không bao giờ tự nhiên chạy đến bên cạnh. Muốn chạm tay vào nó, cách duy nhất là bạn hãy vượt qua những vật cản trên đường và kiên trì thực hiện cho đến lúc thành tựu. Em sẽ làm được, đúng không? Con đường duy nhất để đi đến thành công không có gì khác hơn ngoài sự kiên trì, nhẫn nại và cố gắng. Mãi mãi là bao lâu? Nhiều cặp đôi khi còn mặn nồng bên nhau, cả hai vẫn thường nghĩ rằng đây sẽ là cuộc tình sau cuối, là yêu mãi mãi ngàn năm. Bởi hữu duyên gặp được một người trong thời điểm thích hợp, thuận lợi, trái tim đã sẵn sàng đón nhận, thì đó là niềm hạnh phúc cả cuộc đời. Hạnh phúc đó tuy giản dị, đơn sơ, nhưng ít ra nó đã khiến cho người ta tin rằng trên thế gian này vẫn đang tồn tại thứ diệu kỳ mang tên duyên số. Giáo lý của Đạo Phật dạy chúng ta hiểu giữa người với người luôn tồn tại mối quan hệ trùng trùng duyên khởi. Thế nên, có những người vừa chạm mặt đã cảm nhận được sự thân quen, niềm cảm mến, giúp họ quyến luyến dài lâu. Nhưng cũng có những người, dù hiện hữu trước mắt ngày qua ngày, vẫn không thể mang lại cảm giác tin tưởng, thân thiết. Thế nên mới nói, trong cuộc đời mỗi người luôn có những cuộc gặp gỡ đi qua đời nhau, nhưng không phải cuộc trùng phùng kỳ ngộ nào cũng sẽ tạo thành một mối thiện duyên. Và dĩ nhiên, không phải bất kỳ một nhân duyên thiện lành nào cũng sẽ cùng nắm tay nhau đi trọn vẹn con đường phía trước. Gặp gỡ, quen biết một người là do nhân duyên, nhưng hạnh phúc hay không hạnh phúc đều xem mối nhân duyên ấy xuất hiện có đúng thời điểm hay không, có thích hợp hay không. Duyên đến trong không gian, thời gian thích hợp thì hạnh phúc sẽ mỉm cười, hoa thơm trái ngọt sẽ đâm chồi nảy lộc. Bằng ngược lại, cả hai chỉ mang đến cho nhau tiếng thở dài, bi thiết. Khi yêu rồi, ai cũng muốn cuộc tình này mãi mãi bên nhau. Nhưng mãi mãi là bao lâu? Cả hai liệu sẽ nắm tay nhau đi được quãng đường bao xa trong trần thế? Không ai có thể trả lời được câu hỏi mãi mãi là bao lâu. Bởi có rất nhiều mối nhân duyên dù trải qua nhiều sóng gió mới được gắn bó, nhưng sau 10 năm, 20 năm họ lại muốn chia tay, không còn muốn cuộc đời mình liên hệ đến nhau nữa. Với ngần ấy thời gian chung sống, họ đã thật sự không hiểu nhau, hay hiểu nhau rõ mồn một rồi mà vẫn muốn dứt áo ra đi? Phải chăng sự bao dung dành cho nhau đã không còn đủ? Phải chăng vì nhu cầu tham muốn của bản thân quá lớn, vì không kiềm chế được lòng tự tôn của mình, vì chút sĩ diện hảo huyền, vì cái tôi của mình quan trọng hơn nên họ chấp nhận vứt bỏ mọi thứ? Phải chăng vì vậy mà họ bất chấp những đau thương để chiều chuộng bản ngã của mình, để rồi tất cả đổ vỡ, rạn nứt? Kết thúc một cuộc tình đã vỡ, người ta có cơ hội đổ thừa cho duyên phận bẻ bàng, ngắn ngủi. Nên khi buông tay rồi thì tình mãi xa xôi. Cả hai không còn sự tỉnh táo, chẳng đủ chia sẻ và cảm thông để ngồi lại bên nhau, ôn về những kỷ niệm những ngày đầu cùng nắm tay vượt qua ngàn giông tố để được về một mái nhà. Ngần ấy thời gian bên nhau là ngần ấy thời gian cả hai gây cho nhau những vết thương loang lổ trong tim. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta chưa đủ sự tỉnh thức, chưa đủ thấu hiểu để bao dung, yêu thương lấy cuộc đời nhau. Nếu có cơ hội, cả hai hãy cùng ngồi xuống, thực tập theo dõi hơi thở, im lặng lắng nghe chính trái tim mình, rồi cùng nhau chia sẻ, sẵn sàng mở lòng lắng nghe tiếng nói chân thành từ đối phương. Người này lắng nghe những hy sinh, những lầm lỗi dại khờ, những ưu điểm và yếu kém của người kia. Chắc hẳn mỗi người sẽ nhận ra tất cả chúng ta đều không hoàn hảo trọn vẹn. Anh có những ưu điểm và yếu kém của anh, em có những ưu điểm và yếu kém của em. Cả hai ta đều không hoàn hảo. Nếu cả hai có thể tha thứ, bao dung được những nội kết, những yếu kém của nhau thì mãi mãi không phải là bao xa, không phải là bao lâu, mà mãi mãi là mãi mãi. Lúc đó, mãi mãi chính là hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy, là một cuộc tình đẹp nhất tựa ngàn mây. Đã là hữu duyên, dù đi đến tận chân trời góc bể, đến cuối cùng vẫn phải gặp nhau. Mong mỗi người không để cái tôi của mình bành trướng, xem mình là duy nhất, là hoàn hảo nhất, để đến cuối cùng trái tim không bao dung được ai. Chấp niệm là một loại khổ đau khó diễn tả thành lời là vậy. Không cần yêu mãi ngàn năm, chỉ cần giữ trọn chân tình tinh khôi. Thương rồi chỉ biết thương thôi, hiểu nhau là đủ, cần chi buộc rằng. Còn sống là một đặc ân. Khi mọi biến cố đau thương trong cuộc đời cứ liên hồi ập đến khiến bạn chán nản, suy sụp, muốn từ bỏ, hãy nhìn thẳng đối diện với nó. Hãy nghỉ ngơi thật khỏe rồi chậm rãi đứng lên, mỉm cười và cảm ơn chân thành đến cuộc đời vì bạn vẫn còn được sống. Bây giờ, nếu bạn giận dữ và muốn thốt ra những lời cay nghiệt, hãy lập tức nghĩ đến những người khao khát cả đời mà không thể nào nói được. Nếu bạn thấy phiền về con cái đang ồn ào, phá phách xung quanh, hãy nghĩ đến rất nhiều đôi vợ chồng mỗi ngày vẫn cầu nguyện để có một đứa con mà không thể có. Nếu bạn cảm thấy chán nản cuộc sống hiện tại, hãy nghĩ đến rất nhiều mảnh đời đã ra đi, rất nhiều mảnh đời vẫn đang đấu tranh để giành giật sự sống. Nếu bạn không hài lòng với những gì mình đang ăn, hãy nghĩ đến rất nhiều người chẳng có gì để lót dạ. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bực bội mỗi khi nhà cửa bề bộn, hãy nghĩ đến những đứa trẻ và người già đêm mưa vẫn sống lầy lắc ngoài hè phố. Nếu bạn cảm thấy bực dọc vì phải lái xe qua lộ trình xa tích, hãy nghĩ đến những người lê từng bước chân với chừng ấy còn lộ. Nếu bạn thấy mệt mỏi với lượng công việc hiện tại của mình, hãy nghĩ đến rất nhiều sinh viên cầm tấm bằng loại U trên tay mà vẫn thất nghiệp, và còn rất nhiều hoàn cảnh muốn có một công việc mưu sinh nhưng tìm mãi vẫn không được. Nếu bạn không mấy hài lòng với vóc dáng hiện tại của mình, hãy nghĩ đến những số phận mỗi ngày phải di chuyển bằng xe lăn và đôi tay đã không còn nguyên vẹn.